Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539: Hoảng sợ bạo phát. New York, Manhattan, tóc đỏ thần bí thân ảnh xuất hiện lần nữa, ngăn lại hai cái từ trên trời giáng xuống truy. Trên mặt đất thăng cấp làm bại lộ xung đột sự kiện. Giống như cũng theo đó ít đi rất nhiều táo bạo. Captain America cầm đầu Avenger đám người, liên hợp Tony Duy cùng người máy. Không bao lâu, khống chế được tình thế. Tình thế dần dần ổn định lại. Tony, bên này khống chế được cục diện. Người bên kia từ trên trời giáng xuống. Cũng là một cái chùy sao? Không sai, bị Banner cầm lên. Sau đó hắn trực tiếp biến hao, còn mất đi khống chế. Hắc, Banner, bình tĩnh một chút. Tony thanh âm, nương theo lấy tiếng nổ, nện gõ âm thanh, tiếng giống giận dữ, rất là náo nhiệt. Captain America cầm đầu một đám Avenger ngoài tầm tay với, cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Tony. Lại đột nhiên, một đạo cầu vồng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Tho, người đã đến, người không sao chứ? Đám người chính cảm thấy trong lòng không chắc, liền tới cái cường lực thần trang tay chân, thấy một lần Trùy Ca tới, trong lòng vui mừng, lại phát hiện Trùy Ca cái trán một khối máu ứ động, khóe miệng cũng phá, còn có chút hầm hừ. Serpent tới, chuẩn bị chiến tranh đi. Trùy vô ý ôn chuyện, đi lên liền đến cái tin tức lớn. Tony không ở, cũng không ai trêu chọc. Captain America tra hỏi, rất nhanh liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chùy khống chế người nắm giữ tùy ý phá hư chế tạo hoảng sợ. Mà người chủ sử sau màn hấp thu đầy đủ hoảng sợ đằng sau, liền sẽ hóa thân thôn phệ hết thảy Serpent. Hoảng sợ giải thế giới, khống chế thế giới, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà Odin, ngay tại tập kết Asgard đại quân, chuẩn bị đối kháng Serpent, không tiếc hết thảy, không tiếc hủy địa cầu hết thảy, vì bóp tắt hoảng sợ chi nguyên, lần nữa đánh bại Serpent. Trùy Ca chính là khó chịu Odin cách làm, cùng Odin nhau nhau một khung, sau đó vụng trộm chạy đến địa cầu, cùng mọi người cũng vai tác chiến, thân là mỹ nhân. Thế giới hải đăng nước một thành viên đám người, thật tốt thể hội một cái nước yếu tại hạt gạo lớn nhọn thi hành cường quyền chủ nghĩa thời gian bất. Đắc dĩ, người nào đó nhưng không có cái gì thiên đạo luân hồi. Báo ứng xác đáng ý nghĩ, mà là cũng bị Odin ý nghĩ chấn kinh. Ca lấy ngươi làm minh hữu, người mẹ nó muốn cho ca phá nhà. Ta mẹ nó Husky đều không phục liền phục ngươi a. Bất quá Trùy Ca nhân phẩm vẫn là quá cứng, rất chủ lưu, rất trưng chế chính xác, cho nên nói cái này toàn ra người, phiền phức chơi, cùng Trùy Ca vô tình hay cố ý, bao hàm thâm ý ánh mắt đúng một cái, Aaron cũng là không phát tác được. Tony, ngươi cần viện trợ à? A, Trùy lại bị người thần bí kia lấy đi, vậy ngươi nhanh trở về. Sự tình so tưởng tượng còn nghiêm trọng. Avenger cần tập kết, có Ancient One đại lão viện trợ toàn cầu ma pháp định vị. Bát đại trùy bên trong bảy chuôi, rất nhanh liền bị Aaron toàn bộ hàng phục. Tại A-Tam nước, có Tony kéo dài, vẫn là đánh Tony dục tiên dục tử. Còn trực tiếp hủy một cái thành nhỏ ra cường phiên bản hao. Tại Nam Phi hủy một cái kim cương đào móc hố kim cương tím Titania. Tại Paris hòa đá mấy cái quảng trường cho thạch tượng quỷ. Tại Dubai đại sát đặc sát hấp thu người. Sau đó đều bị Aaron trực tiếp đoạt lấy truy. Ma hòa anh linh cướp đi quyền khống chế. Khôi phục bình thường, chỉ là vẫn là tạo thành không nhỏ phá hư. Đối phương có hoảng sợ định vị. Truy rơi xuống địa điểm. Không khỏi là nhân khẩu dày đặc chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, lực phá hoại cực lớn, vị trí đều như là gặp cực lớn kinh khủng tập kích, tính nghiêm trọng không thể so với máy bay đụng cao ốc lần kia nhỏ. Nhân gian thảm kịch, hoảng sợ, vẫn là phạm vi nhỏ lan tràn ra. Lần này cho dù là không có Ancient One ma pháp định vị, Aaron cũng có thể thuận hoảng sợ chi lực truyền thâu phương hướng. Khóa chặt Serpent, cũng cảm giác đến phiền phức chỗ. Thuận tiện giống như Ego Tinh, có hoa nhỏ địa phương liền có phân thân. Nơi có người, liền có hoảng sợ, càng có mãnh liệt sức cuốn hút. Serpent hiện nay hấp thu số lượng không ít hoảng sợ chi lực, liền có thể trực tiếp dẫn phát càng nhiều người sợ hãi trong lòng. Không ngừng lan tràn, giống như zombie virus, vong linh thiên tai. Sau đó Aaron song thể ở giữa liên hệ. Còn biết Odin đại lão dự định, tức giận đến hận không thể trước cho Odin đổi. Nhưng vẫn là không thể không tạm thời nhịn xuống. Nhưng mà Aaron cũng có mơ hồ cảm giác Odin ngăn đón Thor không cho hắn đến địa cầu, vẫn còn toàn bộ bê ra chính hắn kế hoạch, cuối cùng vẫn là để Thor chạy mất. Nói không chừng chính là chờ lấy bên này đi qua nói đâu. Ancient One đại lão kỳ thật nói không chừng cũng biết càng nhiều hơn một chút, nhưng là có lẽ là có ẩn tình khác. Cũng không có cùng Aaron nói thẳng ra. Đại sư, chúng ta phải cùng Odin nói một chút. Trong lúc như thế, Ancient One đại lão nhắm mắt im lặng, nghĩ là tại liên hệ Odin đại lão, nhưng tình thế lửa xém lông mày, còn có cái tổng boss tung bay ở bên ngoài gây sự. Aaron phân ra một đạo hồn thể, chuẩn bị đi trước chiếu cố Serpent. Muốn đánh nhau rồi. Jin đại tỷ chống một cái cán dài đại chùy, kích động, nện sao, đại chùy 80, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, càng dựa vào thần trang. Jin đại tỷ biến thân Jin đại chùy, họa phong cũng không giống nhau. Jin, Odin bên này, ta cần ngươi vì ta áp trận. Nhà Odin lão già dám phá nhà, dám hủy đi ca liền dám đổi với ngươi nhà. Jin đại trùy 81 lần tìm hiểu một chút. Không phục thi đấu. Được thôi, đại tỷ tự nhiên là muốn cho tiểu đệ đứng trang từ. Jin đại trùy cũng rất là khó chịu bộ dáng. Muốn động địa cầu, hỏi qua lão nương trùy sao? Ngày trước tiên đem trùy quẳng xuống được sao? Người nào đó gặp Jin đại trùy hận không thể đấm bảo Odin đầu chó dáng vẻ. Một mặt hắc tuyến. Nước Mỹ, bờ biển Tây, bờ biển đám người, đột nhiên phát hiện chung quanh tia sáng tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn trời, một tòa tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên phái Nam Thành. Nổi bồng bềnh giữa không trung, che khuất bầu trời, Atlantis đáy biển người thuộc, đáy biển thành phố một trong, thành phố bị tàn sát hầu như không còn, linh hồn bị hoảng sợ chi lực nô dịch. Biến thành hoảng sợ khôi lỗi, ta chi cung điện đã có, thế giới sắp rơi vào ta tay, hoảng sợ bản nguyên, Serpent, Odin anh ruột, Cao Boson, đã không còn là vừa bị xin hóa thân Skadi, từ đáy biển trong phong ấn vừa cứu ra thời điểm, cái kia gần đất xa trời tuổi già sức yếu, bảy đại truy làm loạn, tăng thêm Atlantis thành phố. Hấp thu đến đầy đủ hoảng sợ chi lực, đã khôi phục trung niên hình thái trạng thái toàn thịnh. Hoảng sợ chi lực có thể sinh sinh rời lên một tòa thành thị, đang định dẫn phát càng nhiều khủng hoảng, chế tạo càng nhiều hoảng sợ tù binh, vì hắn cung cấp không có tận cùng hoảng sợ chi lực. Sau đó giết trở lại Asgard, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, lại đột nhiên nhướng mày, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Phụ thân, thế nào? Hóa thân Skadi xin, miệng nói Serpent phụ thân. Thần thái cung kính sùng bái. Trùy, bị người cướp đi. Địa cầu, lại có như thế năng nhân dị sĩ. Không người có thể là vĩ đại đối thủ của ngài. Ta nguyện vì ngài xuất chiến. Bình định hết thảy chướng ngại. Skadi có xin ký ức. Biết trên địa cầu có rất nhiều siêu năng giả, Trùy bị đánh bại một hai đêm cũng sẽ không thật bất ngờ, nhưng nàng Skadi là mạnh nhất, có cha nàng ban cho thần lực, là không thể nào bị đánh bại. Đã tới, đây là, đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.